sự đầu hàng ngọt ngào. Chương 59, ngoại truyện 11, bánh bao, góc truyện audio.com. Về sau, Chí Tinh còn thăm dò Hứa Tinh Lan mấy lần, nhìn xem có phải cậu nhóc bị tên xúc sinh Hứa Đình Thâm kia xúi dục hay không, không ngờ lại vô tình bại lộ chuyện Hứa Đình Thâm thích con gái, không thích con trai. Thế là nảy sinh mâu thuẫn gia đình. Một ngày nọ, Hứa Đình Thâm vừa đi công tác về đã thấy Khương Sơ giờ khóc giờ cười nhìn mình, và cả bánh bao nhỏ đứng bên cạnh nữa. Trên lưng cậu nhóc còn đeo đồ vật gì đó, nghiêng đầu, dáng vẻ tức giận. Vẻ mặt Hứa Đình Thâm dần trở nên hoang mang. Khương Sơ không nhịn được bật cười. Con của anh muốn bỏ nhà ra đi. Hả, đùa gì vậy? Hứa Đình Thâm nhíu mày, ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Tinh Lan. Hứa Tinh Lan vẫn không để ý tới ba mình. Mọi ngày, lúc anh về nhà, con trai đã sớm nhào vào trong ngực anh, nào giống dáng vẻ lãnh đạm như hôm nay chứ? Hứa Đình Thâm kéo đồ vật trên vai con trai xuống, lúc này mới phát hiện nhìn rất giống bọc quần áo trong phim võ hiệp, có lẽ mọi ngày Hứa Tinh Lan đã thấy nhiều trên phim truyền hình, lúc bỏ nhà ra đi đã thật sự bọc đồ đặc chăn lông để mang theo, bên trong còn có 200 đồng. Hứa Đình Thâm cố nén độ cong trên khóe môi xuống, giả bộ nghiêm túc. Ai bắt nạt con, để ba trả thù cho con. Hứa Tinh Lan hừ lạnh một tiếng, giơ ngón tay lên chỉ anh. Ba, Hứa Đình Thâm nhìn Khương Sơ, anh thì sao, mẹ nó. Khương Sơ có vẻ hả hê, còn anh cảm thấy ba không yêu nó, nên muốn bỏ nhà ra đi. Anh sao lại không yêu nó chứ? Hứa Đình Thâm vì gia đình này mà đã góp sức rất nhiều, năm đó lúc chăm sóc Hứa Tinh Lan cũng nỗ lực không ít, bây giờ ngược lại thì hay rồi, vậy mà tên nhóc này lại nói mình không yêu nó. Chính là đồ không có lương tâm, giống hệt mẹ nó. Khương Sơ tiến đến bên tai anh, lúc Chí Tinh nói chuyện phiếm với nó, không cẩn thận bại lộ chuyện anh thích có con gái, không sao đâu, có lẽ dỗ một lúc là được. Chỉ Tinh Hứa Đình Thâm nở nụ cười thân thiện. Hứa Tinh Lan bỏ nhà ra đi bị mẹ phát hiện, vô cùng nản lòng mà ngồi trên ghế sofa, hai cái tay ngắn khoanh lại, dáng vẻ vừa tức giận lại vừa đáng yêu, nhìn rất buồn cười. Hứa Đình Thâm đi đến, ngồi xổm trước mặt cậu nhóc, trong lời nói còn mang vẻ đùa bỡn. Bong bóng của chúng ta muốn bỏ nhà đi đâu? Con còn có bạn bè nào sao? Ngộ nhỡ gặp phải bọn buôn người thì con sẽ không được gặp lại mẹ nữa. Hứa Tinh Lan hừ một tiếng. Con đi tìm em Nhuế Hàm, em ấy tốt bụng như vậy, nhất định sẽ cho con ở cùng. Nhưng chú Chỉ tuyệt đối không thích con đâu. Bánh bao nhỏ khổ não một hồi, cau mày suy nghĩ về vấn đề, tỏ ra rất nghiêm túc. Qua một lúc lâu, Hứa Tinh Lan nói, con sẽ cầu xin chú ấy. Thấy dáng vẻ của con trai rất giống hiệp sĩ phong độ chịu gian chịu khổ, Hứa Đình Thâm bật cười. Sao ba không thích con cơ chứ? Không thích con thì lúc con sinh ra đã ném đi rồi. Hứa Tinh Lan tỏ vẻ, ba cho rằng con là đứa trẻ dễ bị lừa sao? Đó là bởi vì ném con ruột là phạm pháp, không thì nhất định ba đã ném con đi rồi. Hứa Đình Thâm, đây là một cậu nhóc khó chơi, tuyệt đối không dễ lừa mà. Anh bắt đầu trêu con trai, lúc này cũng không thể lừa con, năm đó, nếu không phải mẹ con ngăn cản thì ba đã suýt ném con đi rồi. Hứa Tinh Lan thầm nghĩ quả nhiên là thế, trong lòng bắt đầu hiện lên câu dân ca cải thìa nhỏ, héo tàn trong ruộng, 2-3 tuổi, mà không có cha, miệng cậu nhóc mím chặt như sắp khóc. Khương Sơ lườm nguýt Hứa Đình Thâm, nó còn nhỏ, anh nói linh tinh thằng bé tưởng thật thì làm sao bây giờ. Hứa Tinh Lan khổ sở bước những bước, góc truyện audio.com, chân ngắn về phòng, lén lút viết những chữ siêu siêu vẹo vẹo vào quyển nhật ký. Ba mình không thích mình là đứa trẻ đáng thương. Hứa Đình Thâm vốn tưởng Hứa Tinh Lan chỉ cáu kỉnh, không ngờ một ngày nào đó lại nhận được tin của giáo viên, hỏi anh rằng có phải bình thường đối xử với con không tốt hay không. Hứa Tinh Lan viết văn, nói mình là đứa trẻ đáng thương, cô giáo đọc xong cũng thấy cảm động. Hứa Đình Thâm, Hứa Tinh Lan còn nhỏ, tuổi đã rất đáng yêu, vừa nhìn đã thấy chính là soái ca, cộng thêm bình thường vô cùng ngoan ngoãn, giáo viên nhìn thấy cậu nhóc đều rất thích, không ngờ Hứa Tinh Lan lại đáng thương như vậy, giáo viên đồng cảm vô cùng, giáo dục Hứa Đình Thâm một cách thấm thía. Bình thường anh bận rộn công việc nhưng cũng không thể bỏ mặc con trai được, anh nhìn xem, thằng bé rất đáng thương, phải luôn yêu quý nó. Người ngoài đều biết Hứa Đình Thâm rất chăm lo cho gia đình, cho dù có hoạt động quan trọng gì, nếu ảnh hưởng tới thời gian ở cùng gia đình thì anh đều sẽ tận lực từ chối, người đại diện cũng tùy ý anh. Chỉ có lúc nghiêm túc diễn Hứa Đình Thâm mới hơi lơ là gia đình, nhưng cũng không đến mức không làm tròn bổn phận. Gia đình và sự nghiệp diễn viên, anh luôn cân nhắc rất tốt. Cho nên sao con trai anh lại trở thành cậu nhóc đáng thương rồi. Nhưng Hứa Đình Thâm không phản bác, cô giáo nói đúng, về đến nhà, Hứa Đình Thâm ngồi trên ghế sofa, gọi Hứa Tinh Lan đến. Bài văn đâu, mặc dù Hứa Đình Thâm cười cười nói, nhưng Hứa Tinh Lan vẫn cảm giác ba mình tức giận, cậu nhóc sợ hãi trốn sau lưng Khương Sơ. mẹ, ba muốn đánh con không phải con ruột của ba, nếu đánh con thì chắc chắn sẽ không mềm lòng. Khương Sơ, Hứa Đình Thâm nở nụ cười tức giận, vừa nãy anh không cảm thấy gì nhưng hiện tại lại rất tức giận. Không phải ba sinh ra thì ai sinh ra chứ? Khương Sơ khóc không ra nước mắt, cô đâu có cắm sừng Hứa Đình Thâm đâu, cô cảm thấy Hứa Đình Thâm hơi tức giận, vội vàng kéo Hứa Tinh Lan ra sau. Anh đừng coi là thật, con trai nói linh tinh thôi mà. Hứa Đình Thâm ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Lấy bài văn ra, ba xem một lát, anh thật muốn nhìn xem con trai mình đáng thương đến đâu. Anh làm gì vậy? Khương Sơ bĩu môi, đây là con của anh, đừng có dọa nó. Thật ra Hứa Đình Thâm cũng không có ác ý gì, chỉ là Hứa Tinh Lan còn nhỏ, Hứa Đình Thâm làm gì nó cũng sẽ tưởng là thật, nhất định sẽ ghi hận ba mình. Khương Sơ dẫn Hứa Tinh Lan vào phòng, bình thường cậu nhóc nam tử hán này rất quật cường, nhưng bây giờ khóe mắt đã hơi ươn ướt, cậu nhóc nhào vào trong ngực Khương Sơ. Mẹ, Khương Sơ thở dài, hơi kéo con trai ra khỏi ngực mình, để nó ngồi trên giường. Khương Sơ cúi người, ba con thích nói đùa, ba lừa con đấy. Hứa Tinh Lan lau nước mắt tủi thân nói. Con cảm thấy ba không lừa con, nhưng đây là lần đầu tiên ba con làm ba. Khương Sơ lấy khăn tay ra lau mặt cho con trai, trong lòng trở nên mềm mại. Ngoài miệng nói không thích nhưng thật ra vô cùng đau lòng. Khi đó vì chăm sóc cho con cũng không dễ dàng, nếu không yêu con thì đã sớm ném con cho cô rồi. Lần này, bánh bao nhỏ đã tin một nửa, ngẩng đầu ngơ ngác hỏi. Thật sao, thật, Khương Sơ cười khẽ, mẹ bảo ba xin lỗi con được không? Qua một hồi lâu, Khương Sơ mới ra khỏi phòng. Vừa ra đã thấy Hứa Đình Thâm đang xem TV, cô bước đến, vỗ một cái lên lưng anh. Ngày nào anh cũng lừa người, tên lừa đảo. Thế nào, Hứa Đình Thâm không thèm để ý. Có phải bình thường anh đối xử với gocchuyenaudio.com, nó quá tốt rồi không? Sao con trai mà lại nói dối như vậy? Còn bỏ nhà ra đi, ngứa ra hả, quả thật không giống con trai ruột của anh. Ha ha, Khương Sơ liếc mắt, lúc anh còn bé nhất định còn giả dối hơn cả con. Không, nhất định là di truyền từ em. Hai người đổ tội cho nhau một hồi, Khương Sơ hừ một tiếng. Anh đi xin lỗi con trai đi, không thì em và con đều không quan tâm anh nữa. Đều do em nuông chiều nó đấy. Khương Sơ không vui, anh không nuông chiều thì em nuông chiều chứ sao. Hứa Đình Thâm đành thuận theo, khóe môi ẩn giấu ý cười. Bây giờ bảo bảo cũng không nuông chiều anh nữa, phải không? Anh có thể nhìn lại xem anh lớn thế nào rồi không? Hứa Đình Thâm bị ghét bỏ tuổi tác không chịu buông tha, kéo cô tới ngồi trên đùi mình, anh dùng ngón tay thon dài tùy ý cuộn lọn tóc của cô. Trong khoảng thời gian anh đi công tác em có nhớ anh không? Không nhớ, anh cười khẽ, vạch trần cô một cách dễ dàng. Em xem, chẳng phải em cũng nói dối sao? Khương Sơ mím môi, em chỉ là nghĩ một đằng, nói một nẻo. Ý cười trên khóe môi Hứa Đình Thâm càng đậm. Tiểu Khương Sơ, muốn anh đi xin lỗi con trai, đó là điều không có khả năng. Khương Sơ chừng anh, người này thật quá đáng. Anh, cô vừa định lên án một trận, Hứa Đình Thâm cong môi. Nếu Tiểu Khương Sơ hôn anh một cái, thì anh có thể suy nghĩ một chút. Đã nhiều năm như vậy, vẫn không sửa được tính vô lại. Khương Sơ hôn một cái lên gương mặt anh. Mau đi đi, cô vừa định đứng dậy thì bị người đàn ông ấn xuống. Anh đổi ý rồi, hả? Cuối cùng, lúc Khương Sơ rời khỏi người anh thì đã mềm nhũn, Hứa Đình Thâm quyết định tạm tha cho cô, đi dỗ cậu con trai bị gạt sang bên một của mình. Cửa mở ra, cậu nhóc đang chơi máy tính bảng liền lập tức buông xuống, tỏ vẻ con còn đang tức giận đấy. Nhưng chút trò mèo ấy đã bị Hứa Đình Thâm nhìn thấu một cách dễ dàng. Anh ngồi bên cạnh, ba giải thích với con, hài lòng chưa? Chẳng chân thành gì cả, nhất định là mẹ bảo ba đến. Hứa Tinh Lan nói, muốn chân thành hả? Hứa Đình Thâm nhéo nhéo đôi má của cậu nhóc, vậy bảo mẹ con nói với ba đi. Anh thầm nghĩ thù lao mà Khương Sơ trả chỉ đủ để anh nói câu xin lỗi thôi, còn xin lỗi chân thành cỡ nào thì phải trả thêm mới được. Hứa Tinh Lan quyết định trả thù anh. Ba, đêm nay con muốn ngủ với mẹ. Hứa Đình Thâm híp mắt cảm thấy mình bị uy hiếp. Con là đàn ông con trai, sao lại ngủ với mẹ chứ? Cậu nhóc gầy gầy ngón tay, nhưng hôm nay con rất buồn. Được rồi, đừng ỷ có mẹ con ở nhà mà ra vẻ trước mặt ba. Hứa Đình Thâm còn không hiểu rõ con trai ruột của mình sao, nó chính là một tay thảo mai lão luyện, anh ngạo mạn nói. Con cướp người phụ nữ của ba thì ba sẽ trở mặt. Hứa Tinh Lan, a hu hu thật đáng sợ, lúc ba không ở nhà con có chăm sóc cho mẹ hay không? Mặc dù không chăm sóc nhưng làm bạn là lời tỏ tình dài nhất đấy. Không biết Hứa Tinh Lan đã học được những lời này từ đâu? Vậy nên con yêu mẹ hơn ba. Hứa Đình Thâm lười tính toán với con trai mình, anh vuốt phía sau đầu cậu nhóc. Hôm nay ba giải thích với con chuyện này. Hứa Tinh Lan chớp chớp hàng lông mi dài. Ba con cũng giải thích với ba. Bàn tay lớn đập tay với bàn tay nhỏ, làm hòa rồi. Mặc dù đã làm hòa, nhưng Hứa Tinh Lan vẫn đắm chìm trong câu chuyện của mình. Lúc đến nhà chú Trì Tinh chơi, liền kể chuyện cũ bi thảm của mình cho Trì Nhuế Hàm. Em Nhuế Hàm, anh rất buồn. Tiểu Nhuế Hàm vô cùng đau lòng. Anh đừng sợ, nếu ba anh không cần anh, em sẽ bảo ba em nuôi. Góc chuyện audio.com. Anh, Trì Tinh nghe được câu này liền cười tủm tỉm. Không được, nhà chú Trì rất nghèo, không nuôi nổi hai đứa trẻ đâu. Hứa Tinh Lan, về phòng, Trì Tinh vội vàng nói với Nghiêm Hy. Để Hứa Tinh Lan chơi với con bé ít thôi. Không được, con trai của Hứa Đình Thâm, anh cứ như vậy mà không chào đón sao? Có phải anh em tốt đâu. Dù vậy cũng không chào đón, thằng nhóc đó rất giống Hứa Đình Thâm, rất biết lừa gái. Đến lúc đó, dỗ ngon dỗ ngọt vài câu liền lừa em gái chạy mất thì làm sao bây giờ? Trên mặt huyết thống và pháp luật, Nghiêm Hy và Hứa Đình Thâm đều không có quan hệ. Nghiêm Hy là con gái của anh trai Lữ Vận Hàn, nhưng cũng không phải anh trai ruột. Nhà họ Nghiêm và nhà họ Lữ là quan hệ từ nhiều đời, năm đó nhà họ Lữ suy sụp, mặc dù nhà họ Nghiêm không nuôi dưỡng Lữ Vận Hàn, nhưng vẫn luôn coi bà như con ruột. Từ nhỏ Nghiêm Hy đã biết bỗng dưng mình có một người anh trai là Hứa Đình Thâm. Vậy nên, phòng được thì vẫn phải phòng. Nghiêm Hy cười phì một tiếng, cảm thấy cạn lời. Thằng bé mới mấy tuổi mà anh đã lo lắng con gái mình bị lừa mất rồi sao? Trì Tinh nghĩ đến chuyện Hứa Đình Thâm vẫn luôn rất thích con gái bảo bối nhà mình, lại càng thêm kiên quyết. Tuổi còn nhỏ mới phải đề phòng, đợi nó trưởng thành thì đã không còn kịp rồi. Nghiêm Hy, cách chương.